Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, cây trồng vụ hè quý 2. Về phần mặt khác vài người, nàng quyết định ở quan sát vài ngày. Nếu nhân phẩm cùng tính cách có thể, nàng liền toàn bộ mua xuống. Như vậy về sau trong nhà chuyện, nàng là có thể hoàn toàn không dùng qua hỏi. Về phần bọn họ có phải hay không phản bội, tin tưởng tại kia một lần tán gẫu nhân sinh sau, bọn họ là tuyệt đối không dám dâng lên loại này ý niệm. Đừng nói bọn họ, chính là này phía trước tham dự tán gẫu nhân sinh khất cái nhóm. Làm việc khi thấy nàng đi ngang qua, đều sẽ không tự giác đầu thượng mấy đầu. Sau đó, chính là gia tốc làm việc động tác, xem trông coi cùng mạnh nhất không biết nói gì. Nhà mình cây trồng vụ hè giải quyết sau, Mạnh Mộng liền không có chuyện gì, trừ bỏ đem nguyên liệu nấu ăn trở về đến chính là huấn luyện Ninh Thanh bánh bao. Bằng không chính là mang theo đại xòa đi trong thôn đất đầu đi bộ. Nếu đụng phải Vương gia nhân, nàng còn có thể mang theo đại xòa cùng nhau hỗ trợ. Bất quá hai ba thiên đã đem Vương gia đất giải quyết, nhường trong thôn nhân đối Vương gia lại hâm mộ vài phần. Này còn chưa có thành thân đâu. Này thông gia sẽ đến giúp bọn hắn ra làm việc. Chẳng sợ con rể không có thời gian. Còn có con rể ra muội tử a. Bất quả ai cũng không dám nói cái gì nhàn thoại. Dù sao Mạnh Mộng hàng này cũng không phải là tốt chọc. Hơn nữa nàng còn mang theo cái ý nghĩ không rõ ràng ngốc đại cái. Nhớ được nàng ngày đầu tiên đến giúp thời điểm bận rộn. Kia đại nha nương bất quá nói đúng là vài câu toan nói. Đương nhiên đã bị hàng này ném vào trong bùn, làm cho toàn thân đều là nê. Ngày thứ hai thời điểm, có trong thôn tiểu cô nương tưởng lừa hắn cấp nhà mình hỗ trợ làm việc. Kết quả nói đều chưa nói xong, hắn liền trực tiếp mang theo cổ áo đem nhân cấp Nemani hơn nữa này còn không phải Mạnh Mộng. Phân phó, kỳ thực Mạnh Mộng lúc đó cũng là một mặt mộng bức. Nàng lúc đó cũng có chút không hiểu hỏi hắn vì sao làm như vậy. Dù sao đại nha nương là cái lão bà, hơn nữa nói chuyện không xuôi tai. Hắn ném nàng thật bình thường, nhưng là đó là một nhuyễn muội tử a. Tuy rằng động cơ không thuần nhưng là kia cũng là cái nhuyễn muội tử a. Hơn nữa còn là nhan giá trị không thấp muội tử. Hắn vì sao cũng nemani kết quả hàng này rất bình tĩnh nói một câu. Các nàng vừa thấy sẽ không là người tốt, sau đó sẽ không có, làm hắn trong mắt người tốt Mạnh muội tử tỏ vẻ, đại xòa ngươi này tam quan có chút bất đồng a, này thật dễ dàng mang ngoài Ninh Thanh bánh bao a huy. Chúng động vật nhóm, ngươi sợ không phải mắt mù đi, hàng này tam quan đã sớm sai lệch tốt sao, còn mang ngoài đâu, khinh bỉ gạch dưới gạch dưới gạch dưới huyên theo kia sao. Sẽ lại cũng không ai dám trêu chọc này hai hóa, mỗi ngày chỉ có thể dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt xem tiêu sái tản bộ hai người tổ. Về phần Dư Dật có phải hay không ghen, Dư Dật tỏ vẻ hắn không muốn cùng đại xòa so đo nhiều như vậy. Kỳ thực chân chính nguyên nhân, chính là Dư Dật đánh không lại kia hóa mà thôi. Theo lý thuyết lấy Dư Dật bản sự, kỳ thực hẳn là có thể đánh quá của hắn. Đáng tiếc đó là ở Mạnh Mộng không dạy dỗ hàng này phía trước. Mạnh Mộng không dạy dỗ của hắn thời điểm hắn luôn luôn đều là dùng sức mạnh đánh nhau. Mạnh Mộng dạy dỗ sau, kia đánh lên hoàn toàn chính là cái cao thủ cấp bậc. Ngươi muốn hỏi vì sao? Đó là bởi vì hắn tuy rằng ngốc đi, nhưng là ngốc cũng có ngốc hảo đồ ăn. Luyện võ người vốn là chú ý chuyên chú, nhưng là người bình thường. Thất tình lục dục đó là khẳng định không được, đại xòa liền bất đồng, bởi vì hắn ngốc cho nên hắn không có này tạp niệm. Hắn chỉ cần nghe theo Mạnh Mộng phân phó đi làm là đủ rồi. Mạnh Mộng làm cho hắn liền làm chi, hắn không cần thiết suy nghĩ vì sao phải làm như vậy. Làm như vậy có phải hay không có cái gì không tốt linh tinh. Tiến bộ tự nhiên cũng rất nhanh, bất quá một tuần thời gian. Đại xòa đã có thể cùng Dư Dật đánh nhau không lạc hạ phong. Hai cái tuần lễ sau, hắn hoàn toàn có thể treo lên đánh Dư Dật, về phần mạnh nhất thôi. hắn tỏ vẻ hắn vẫn là nghiêm cẩn cái bản thân phòng ở là tốt rồi. Luận bàn gì hay là thôi đi. Bầu trời là xanh thẳm, đám mây đều cũng núp vào. Một hồi mới có một đóa từ từ thổi qua, cấp trong đất làm việc nhân, che một chút thái dương. Bất quá rất nhanh sẽ phiêu đi rồi, làm cho người ta còn tưởng rằng là sai thấy đâu. Thái dương tuy rằng không phải là rất mãnh liệt, nhưng là ngày hè sóng nhiệt vẫn là nhất ba lại nhất ba đánh úp lại. Bỗng nhiên một trận gió quá, xa xa mênh mông vô bờ mạch điền, đi theo phong lắc lư, màu vàng sóng lúa cùng ba đào giống nhau, cùng nhau nhất phục, còn có bên cạnh ngô, cũng một trận phập phồng. Khiến người tâm cũng đồng thời chuyển động, theo thời gian mỗi một ngày quá khứ, này mạch điền cùng ngô dần dần tiêu thất, để lại một phiến chỉ có gốc dạ đất trống, cùng với kia như trước xanh thảm thiên, còn có ngày hè sóng nhiệt, trải qua một tháng mệt nhọc, tháng 6 để 7 tháng sơ thời điểm, lương thực rốt cục đều thu gặt xong, kế tiếp bất quá chính là phơi nắng, hơn nữa còn chỉ là cá biệt nhiều không phơi nắng hoàn. Giống thiếu đã sớm phơi nắng xong rồi, mọi người đem lương thực thu thương sau, cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn không có vào lúc này đổ mưa, bằng không bọn họ lâu như vậy vất vả liền uổng phí. Hơn nữa lương thực một khi hỏng rồi, nộp thuế cũng liền phiền toái, trong nhà có tiền hoàn hảo, có thể lấy tiền bạc đi mua lương thực để, trong nhà không có tiền, kia khả là muốn đi làm cu li để. Thật nhiều đi nhân, cơ bản đều mệt chết tại kia, mùa hè thời tiết liền giống như tiểu hoa nhi mặt, đó là thay đổi bất thường, cây trồng vụ hè vừa mới kết thúc, thiên liền bắt đầu biến hóa lên, theo trong thôn hội nhìn trời khí lão nhân nói, không cần hai ngày khẳng định hội đổ mưa, người trong thôn nghe nói sau, liền chạy nhanh đem trong nhà lương thực thu lên, hơn nữa vì phòng ngừa nước mưa quá đại yêm kho lúa. Còn đem kho lúa lót không ít, đỉnh thượng cũng bỏ thêm không ít cỏ tranh, cũng may mắn trong lúc này, mạnh nhất phòng ở cũng hoàn công, bằng không chỉ sợ liền muốn bị lâm, cũng may kịp thời hoàn công, đem tiền công cho này khất cái sau, trừ bỏ kia vài cái mạnh mộng nhường lưu lại nhân, cái khác đều nhường dư giật đưa bọn họ đưa trở về. Nguyên bản dựa theo nơi này tập tục phòng ở cái tốt lắm. Đó là muốn làm tiệc rượu phòng ấm tử, bất quá bởi vì mạnh nhất bọn họ hiện tại cũng không hội chuyển đi vào trụ. Cho nên liền không có làm rượu này tịch, bất quá vì tránh cho người khác nói nhàn thoại, nàng vẫn là mang theo đại xòa vào núi nắm lấy hai cái lợn rừng trở về. Giao cho thôn trưởng làm cho hắn tiện nghi bán, về phần vì sao không khỏi phí đưa, mạnh mộng tỏ vẻ đấu thước ân thăng thước câu chuyện làm một lần là đủ rồi. Làm hơn, không phải là ngốc chính là tiện, nàng vừa không ngốc cũng không tiện, đương nhiên sẽ không làm như vậy, bất quá cho dù là như vậy, cũng nhường người trong thôn cao hứng không thôi, bận rộn lâu như vậy người trong nhà đã sớm thiếu du thủy. Nhất là can việc nhà nông như vậy mệt, tự nhiên là cần cấp trong nhà các nam nhân bổ bổ du thủy. Nhưng là thịt như vậy quý mua hơn, các nàng không bỏ được, mua thiếu. Lại bổ không lên bao nhiêu du thủy, hiện thời tốt lắm, dư gia muốn tiện nghi bán lợn rừng thịt, các nàng tự nhiên thật cao hứng, bất quá cũng có kia nói nhảm, tỉ như nói dư gia có tiền như vậy có bản lĩnh. Vì sao không tặng không cho nàng nhóm, phía trước kính xin các nàng ăn qua giết heo cơm đâu. Hiện thời nhưng là biến keo kiệt, kết quả đã bị thôn trưởng cùng thôn trưởng nàng dâu hung hăng huấn một chút. Trong lời ngoài lời châm chọc các nàng không biết đủ, còn có các nàng phía trước làm này không nói chuyện, cũng bị lấy ra nói một lần, đem các nàng một đám xấu hổ đều không mặt mũi gặp người. Hết chương.